Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Lăng tiếp nhận thẻ tre sau, liếc mắt nhìn phía trên ba cái màu máu đỏ chữ lớn Thiên Yêu Khôi, chậm rãi mở ra ở trong tay thẻ tre, những cái kia lộ ra một cổ khắc máu chi vị chi tiết huyết hồng kiểu chữ, lập tức hiện ra ở trước mắt của hắn. Thiên Yêu Khôi, phương pháp này không phải công pháp, cũng không tầm thường đấu kỹ, mà là một loại do viễn cổ lưu truyền xuống khôi lỗi kỹ năng. Muốn luyện Thiên Yêu Khôi, cần ba vật tề tụ, thân thể, linh hồn, ma hạch. Lấy thân thể là khí, lấy linh hồn làm dẫn, lấy ma hạch làm tâm, lại hợp với rất nhiều tài liệu, thành tựu cuối cùng yêu chi khôi, yêu khôi phân tam đẳng, thiên địa nhân, đẳng cấp kém, quyết định bởi tài liệu luyện chế, cùng với luyện chế chi hỏa. Yêu khôi uy lực vô tận lại vô hỷ vô bi, không đau vô hại, quả thật sát lục chi khí. Tiêu Lăng đem Thiên Yêu Khôi phương pháp luyện chế đại khái xem một lần, xác nhận địa ma lão quỷ cũng không có động tay chân, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đưa trong tay thẻ tre thu vào. Trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, Tiêu Lăng lời thề son sắt mà mở miệng nói, yên tâm đi, ta Đường Tam làm người từ trước đến nay chính trực, đương nhiên sẽ không đem lần giao dịch này nội dung truyền ra ngoài. Đến nỗi Đường Tam cam đoan, cùng Tiêu Lăng có quan hệ hay không, vậy coi như khó mà nói. Lấy được vật mình muốn, Tiêu Lăng cũng chưa từng có nhiều chậm trễ thời gian, trực tiếp rời đi Ma Viêm Cốc. Địa ma lão quỷ đứng tại cửa phòng tiếp khách, đưa mắt nhìn Tiêu Lăng rời đi. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiều năm như vậy trực giác nói cho hắn biết, đối với Tiêu Lăng hạ thủ, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Người trẻ tuổi này trên người có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, để cho hắn cảm nhận được một loại sâu đậm kiên kỵ. Chương 188, Thiên Yêu Khôi. Rời đi Ma Viêm Cốc sau, Tiêu Lăng liền ngựa không ngừng vó câu hướng về Già Nam Học Viện chạy tới. Dọc theo đường đi, Tiêu Lăng tâm tình có chút phức tạp, còn có một chút ảo não. Cái kia địa ma lão quỷ thế mà không có đuổi theo ra đến đúng tự mình ra tay, ngược lại để Tiêu Lăng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nếu là ở Ma Viêm Cốc bên ngoài chiến đấu, không có trong cốc đủ loại hạn chế cùng quấy nhiễu, tự mình giải quyết địa ma lão quỷ tất nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Sau đó không lâu, Tiêu Lăng về tới Già Nam Học Viện. Hắn đầu tiên là tìm được Tô Thiên Đại trưởng lão, đem lần này Ma Viêm Cốc hành trình kinh nghiệm đơn giản giao phó một phen. Sau đó, hắn liền vội vàng tiến nhập trong một gian mật thất, tính toán tay vì Hàn Nguyệt luyện chế một bộ Ghi Thiên Yêu Khôi. Tiêu Lăng một thân một mình đi vào mật thất, ở đây yên tĩnh mà bí mật, là tiến hành độ khó cao luyện chế tốt nhất nơi chốn. Hắn đầu tiên là từ trong nạp giới lấy ra cổ kia từ bên trong dãy núi ma thú lấy được đấu tôn di hài. Bộ di hài này mặc dù đã mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng vẫn tản ra cường đại năng lượng ba động, là luyện chế Thiên Yêu Khôi hoàng mỹ tài liệu. Cổ thi thể này khi xưa chủ nhân là một vị danh chấn tứ phương cường giả đấu tôn. Cứ việc tại luyện chế cả ngày yêu khôi sau đó, có thể không cách nào hoàn toàn khôi phục hắn khi còn sống đỉnh phong sức mạnh, trở lại đấu tôn chi cảnh. Nhưng mà, cho dù không cách nào trực tiếp đem hắn luyện chế thành Thiên Yêu Khôi, bảo đảm hắn có cao giai đấu tôn thực lực, hay không thành vấn đề. Cứ như vậy, cho dù Hàn Nguyệt không tại bên cạnh mình, tay cầm Thiên Yêu Khôi lá bài tẩy này, Tiêu Lăng liền không cần lại sầu lo an toàn của nàng. Coi như cái kia Phong Lôi bắt các chủ phí thiên tới, cũng chỉ có bị đòn phần. Sau đó, Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng một lần, một cái lập lòe ánh chớp ma hạch xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này lôi thuộc tính ma hạch, mặt ngoài lưu chuyển màu xanh trắng hồ quang điện, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Nó đến từ Già Nam Học Viện tàng bảo khố, là Tiêu Lăng thông qua Tô Thiên Đại trưởng lão quan hệ giao dịch tới tay. Cái này ma hạch cấp 7 phẩm chất tại trong đồng loại có thể xưng đỉnh tim. Nó so Tiêu Lăng phía trước từ đấu tôn trong di tích lấy được hai cái kia ma hạch cấp 7 phẩm chất càng hơn một bậc, là luyện chế Thiên Yêu Khôi quá trình bên trong không thể thiếu hạch tâm bộ phận. Đến nỗi linh hồn lựa chọn sử dụng, Tiêu Lăng sớm đã có quyết định. Đó chính là ký túc tại Vạn Hồn Phiên bên trong vụ hộ pháp. Những năm gần đây, Tiêu Lăng lục tục ngo ngoe thu thập được linh hồn thể, đều bị vụ hộ pháp thôn phệ dung hợp, khiến cho hắn thực lực không ngừng kéo lên, bây giờ đã đạt đến thất tinh đấu tông cảnh giới. Mặc dù Tiêu Lăng vẫn không có cơ hội để cho vụ hộ pháp trong chiến đấu hiện ra thực lực, nhưng luyện chế Thiên Yêu Khôi ngay sau đó, vụ hộ pháp cường đại linh hồn vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Cái này ba loại tài liệu, không thể nghi ngờ là Tiêu Lăng hiện nay nắm giữ thượng thừa nhất chọn. Hắn hít sâu một hơi, đem nội tâm ba động từng cái lắng lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, bảo đảm trạng thái của mình đạt đến tại hoàng mỹ. Điều tức kết thúc, Tiêu Lăng hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thần thái sáng láng. Luyện chế thiên yêu khôi quá trình cực kỳ gian khổ, nó không chỉ có khảo nghiệm người luyện chế tập trung tinh thần lực, càng phải cầu đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến tinh chuẩn không có lầm khống chế. Tiêu Lăng đối với cái này lòng dạ biết rõ, bởi vậy hắn hết sức chăm chú, rút xuống toàn bộ tâm thần, quyết tâm nhất cổ tác khí, gắng đạt tới một lần thành công. Tiêu Lăng nắm chặt bàn tay, màu xanh ngọc hỏa diễm tùy theo hiện lên, hắn gảy nhẹ đầu ngón tay, hỏa diễm giống như linh xảo vũ giả, nhẹ nhàng đem đấu tôn thi thể bao khỏa trong đó. Tại nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, thi thể mặt ngoài cấp tốc trở nên hỏa hồng, phản phất bị rót vào sức sống mới. Nhưng mà, theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, một chút xíu nhà nhạt hắc khí từ trong thi thể xuất ra, đó là ẩn chứa thi thể chủ nhân nhỏ bé ý niệm thi khí, bọn chúng tại trong ngọn lửa bích lục hóa thành hư vô. Loại này thi khí nếu không khu trục, đem trở ngại linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp. Mà thiên yêu khôi luyện chế, yêu cầu thân thể, ma hạch, linh hồn ba hoàng mỹ dung hợp, bởi vậy, thi khí khu trục cực kỳ trọng yếu. Tiêu Lăng tinh diệu khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, vừa bức ra thi khí, lại không tổn thương thương thi thể. Quá trình này hao phí tới tận hắn 2 giờ rưỡi, thẳng đến cuối cùng một tia thi khí bị triệt để tịnh hóa. Đến lúc cuối cùng một tia thi khí tiêu tan, Tiêu Lăng cuối cùng thở dài một hơi. Hắn cong ngón búng ra, hai cổ mạnh mẽ đấu khí bắn ra, tại thi thể lồng ngực cùng cái trán bộ vị khai ra lớn chừng quả đấm cửa hang. Trong động không có máu tươi chảy ra, bởi vì lúc trước rèn luyện bên trong, tất cả huyết dịch đã bị bốc hơi, đây là luyện chế thiên yêu khôi một cái bước nhỏ đột nhiên. Thời khắc này đấu tôn thi thể đã thu nhỏ, làn da hiện ra một loại lạnh lẽo màu xám trắng, áp sát vào trên khô héo cơ bắp, bàn tay trở nên dài nhỏ sắc bén, tựa như sắc bén chủy thủ. Tiêu Lăng dựa theo thư từ bên trên ghi chép, đối với thi thể tiến hành tiến một bước rèn luyện. Sau đó, hắn tự tay một chiêu, viên kia thất giai lôi thuộc tính ma hạch ứng thanh mà ra, chậm rãi rơi vào thi thể ngực trong lỗ nhỏ, hoàng mỹ khảm vào. Ngay sau đó, Tiêu Lăng liền từ trong không gian hệ thống lấy ra vạn hồn phiên. Vạn hồn phiên vừa hiện thân, liền tản mát ra một loại âm trầm cảm giác, khiến cho nguyên bản nóng bỏng mật thất nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, một đạo toàn thân đen như mực linh hồn thể từ trong vạn hồn phiên chui ra, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt ngốc trệ, chính là vụ hộ pháp. Mặc dù vạn hồn phiên đã xóa đi vụ hộ pháp thần trí, thỏa mãn luyện chế thiên yêu khôi yêu cầu, nhưng để bảo đảm luyện chế thiên yêu khôi không có sơ hở nào, Tiêu Lăng vẫn là dựa theo trên thẻ trúc ghi lại phương pháp, dùng dị hỏa đối với vụ hộ pháp linh hồn tiến hành một phen rèn luyện. Toàn bộ rèn luyện quá trình, vụ hộ pháp linh hồn hoàn toàn nghe theo Tiêu Lăng chỉ huy, không có phản ứng chút nào, cái này khiến Tiêu Lăng ở trong lòng yên lặng vì vạn hồn phiên hiệu quả nhấn cái like. Đem thiết hộ pháp linh hồn thể luyện hóa sau, Tiêu Lăng liếc qua trên bàn tay cái này đoàn khói đen, chợt nhẹ nhàng ném đi, khói đen hóa thành một đạo màu đen khí long, nhanh như tia chớp chui vào thi thể trên trán trong lỗ thủng. Theo linh hồn rót vào, thi thể hai mắt đột nhiên mở ra, con ngươi đen nhánh bên trong không có một chút ánh sáng. Tiêu Lăng đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn liên tục gãy 10 ngón tay, từng đạo ánh sáng kỳ dị vật phẩm kim loại từ trong nạp giới bay ra, trôi nổi tại trước mặt. Hắn khẽ gật đầu, bảo lam sắc hỏa diễm như lửa trụ giống như phun ra ngoài, một cổ hấp lực đem kim loại hút vào trong đó. Tại dị hỏa nhiệt độ cao luyện hóa phía dưới, những kim loại này bắt đầu hòa tan, mặc dù khoảng cách triệt để hòa tan còn có một đoạn thời gian. Tiêu Lăng tâm phân nhị dụng, một bên dĩ hàng định nhiệt độ rèn luyện thi thể, một bên lấy cực cao nhiệt độ luyện hóa kim loại, loại này đối với hỏa diễm tinh diệu điều khiển, đối với tu tập đại diễn quyết hắn tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn biết đây không phải một chốc có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm đôi mắt lại, yên tĩnh chờ đợi cái kia hoàng mỹ phù hợp thời khắc. Tại Già Nam Học viện nội địa, một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây thấp thoáng lấy một tòa lẻ loi nhà gỗ nhỏ, ở đây cách xa học viện náo nhiệt, trở thành tìm kiếm yên tĩnh tu luyện hoàng mỹ chi địa. Tiểu Y Tiên ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ nhỏ, chung quanh phiêu đãng thảo dược mùi thơm ngát, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống loan lỗ quang ảnh, vì nàng điềm tĩnh khí chất tăng thêm mấy phần bình thản. Ở mảnh này trong yên tĩnh, tinh thần của nàng lại cũng không bình tĩnh. Thể nội độc khí, theo tu vi tinh tiến, bắt đầu hiển lộ ra khó mà khống chế dấu hiệu. Tiểu Y Tiên cảm thấy thể nội độc khí bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ sao động, bọn chúng dường như đang thử thăm dò trói buộc biên giới, nhưng lại bị trong cơ thể nàng tu vi một mực áp chế. Nàng khe khẽ thở dài, tự nhủ, nghe kể từ đột phá đấu hoàng sau, thể nội độc khí, tự hồ càng ngày càng khó lấy khống chế. Lông mày của nàng hơi hơi nhíu lên, trong mắt lướt qua một tia lo âu. Vì để tránh cho trong cơ thể mình khí độc ảnh hưởng đến người khác, Tiểu Y Tiên chọn rời đi đình viện Tiêu Lăng, một thân một mình đi tới nơi này u tĩnh nhà gỗ nhỏ tu luyện. Tại Già Nam học viện, Tiểu Y Tiên cũng rất ít ra ngoài đi dạo, để phòng thể nội độc khí đột nhiên mất khống chế, tiết lộ mà ra. Đối với tu vi khá cao các trưởng lão tới nói, những độc chất này khí có lẽ không đủ để tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, nhưng nếu như bị nội viện học sinh bình thường không cẩn thận tiếp xúc đến, kết quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, ách nan độc thể thả ra khí độc, dù cho không phải có ý định dùng để công kích, uy lực của nó vẫn như cũ kinh người, xa không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh chính mình tu luyện tiết tấu, cố gắng đem cái kia cổ bất an phân khí độc một lần nữa đặt vào trong khống chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Y Tiên cố gắng rốt cuộc đến hồi báo, khí độc dần dần lắng lại, tâm cảnh của nàng cũng theo đó yên tĩnh lại. Nàng thở dài một hơi, trong lòng biết rõ, tương lai con đường tu luyện cần càng cẩn thận hơn, có thế nàng cần tìm kiếm một loại phương pháp, để cho cổ lực lượng này cùng mình hài hòa cùng tồn tại. Tại tu luyện khoảng cách, Tiểu Y Tiên trong đầu không khỏi hiện ra Tiêu Lăng thân ảnh, nghĩ đến hắn, nàng cái kia bị sa mỏng nửa che trên mặt không tự chủ lộ ra một tia cười yếu ớt. Bây giờ Tiêu Lăng đã đạt đến đấu tông cảnh giới, ta cũng không thể rớt lại phía sau. Nàng ở trong lòng yên lặng vì chính mình kích động, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, kẻ ta nhất thiết phải trở nên mạnh hơn, chỉ có trở nên đủ cường đại, mới có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, không còn là cái kia dù sao vẫn cần hắn bảo vệ ta. Năm ngày thời gian lặng yên trôi qua, kim loại cuối cùng luyện hóa thành ám kim sắc tan dịch, trong lúc lưu chuyển phóng thích ra thần bí lộng lẫy. Nhưng mà, thân thể, linh hồn, ma hạch hoàng mỹ phù hợp chưa đến. Tiêu Lăng cũng không nóng nảy, hắn biết vội vàng sao động sẽ chỉ làm cái kia nháy mắt thoáng qua hoàng mỹ thời khắc chạy đi, dẫn đến luyện chế thất bại. Hai ngày rưỡi sau, Tiêu Lăng đột nhiên mở mắt ra, vẻ mừng rỡ lướt qua đôi mắt, cái kia hoàng mỹ một sát na cuối cùng bị hắn bắt giữ. Trong mật thất, Tiêu Lăng cấp tốc kết xuất kỳ dị ấn kết, kèm theo quát khẽ một tiếng, thi thể rung lên, trong đầu linh hồn bị lực lượng vô hình đánh nát, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, vung hướng thân thể mỗi một cái bộ vị. Đồng thời, ngực ma hạch phát ra vù vù, năng lượng cuồng bạo mãnh liệt tuôn ra, dọc theo kinh mạch chảy xuôi. Theo linh hồn cùng ma hạch biến hóa, thi thể mặt ngoài màu xám trắng càng dày đặc, hình thể chậm rãi thu nhỏ, một cổ khí thế bàng bạc tản ra. Tiêu Lăng cảm nhận được cổ khí thế này, trong mắt lóe lên một vòng màu sáng, bàn tay khẽ động, đem ám kim sắc dung dịch khuynh tả tại trên thi thể. Nhiệt độ kim loại dung dịch cùng thi thể tiếp xúc, bộc phát ra sương trắng, lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đi qua luyện hóa, khôi lỗi cường độ thân thể vô cùng vì cường hoành. Tiêu Lăng trong lòng biết, cổ này thiên yêu khôi luyện chế, đã tiếp cận hoàn thành. Chương 189, luyện chế. Lực lượng linh hồn như là sóng nước tại khôi lỗi trên thân thể đảo qua, mà những cái kia màu vàng sậm dung dịch cũng là bị từ từ bôi lên đến thân thể mỗi một cái bộ vị. Trong lúc nhất thời, hung thúi sương trắng không ngừng từ khôi lỗi trên thân thể lan tràn ra, loại kia nhiệt độ cao cùng làn da tiếp xúc ở giữa phát ra tiếng xèo xèo, hơi có chút làm cho người rùng mình. Khi dung dịch bị đều bôi lên đến khôi lỗi trên thân thể lúc, cái kia cổ lạnh lẽo màu xám trắng cũng là bị một loại ám kim sắc thay vào đó, kim quang thời gian lập lòe, cho người ta một loại cực kỳ kiên cố kỳ dị cảm giác. Ánh mắt liếc qua bị dung dịch thoa khắp thân thể khôi lỗi, Tiêu Lăng cũng là nhẹ thở ra một hơi, chợt tay áo vung lên, dị hỏa lại độ tuôn ra, tiếp đó đem khôi lỗi vây kín mít, nhiệt độ kinh khủng, từ từ thẩm thấu mà ra. Theo nhiệt độ không ngừng thiêu đốt, cái kia màu vàng sậm dung dịch bắt đầu chậm rãi ăn mòn tiến vào khôi lỗi trong da. Theo loại ăn mòn này tăng lên, khôi lỗi cơ thể màu sắc dần dần bắt đầu chuyển biến làm ngân sắc, lộng lẫy tinh tế tỉ mỉ, phản phất lưu động nguyệt quang. Nhìn qua, nó giống như là từ thuần ngân đúc thành. Nhìn qua cái kia màu sắc chuyển biến trở thành màu bạc khôi lỗi, Tiêu Lăng lông mày hơi nhíu, tự lẩm bẩm ở ngân sắc sao, địa cấp yêu khôi, cũng không tệ. Dựa theo trong thẻ tre ghi lại, thiên yêu khôi chia làm tam đẳng, thiên địa nhân, mà phân biệt cái này tam đẳng phương pháp tốt nhất, chính là coi làn da màu sắc, thiên là kim, mà vì ngân, người vì đồng, mà bây giờ cổ này khôi lỗi biểu hiện mà ra màu sắc, rõ ràng mới là tam đẳng bên trong đệ nhị đẳng. Đối với cổ này cường giả đấu tôn thân thể không thể trực tiếp luyện chế thành thiên yêu khôi, Tiêu Lăng kỳ thực sớm đã có đoán trước, bởi vậy cũng không có cảm thấy quá mức thất vọng. Cũng không ngừng ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ kinh khủng không ngừng thẩm thấu mà ra, đem loại kia ám kim sắc dung dịch, chậm rãi xâm nhập khôi lỗi làn da, cùng với khô héo trong cơ thể. Cái này cái gọi là thiên yêu khôi phương pháp luyện chế, chính là muốn đem những kim loại này tài liệu, dùng để người cải tạo cường độ thân thể. Nếu là người sống mà nói, chỉ sợ bị hành hạ như thế, tại chỗ liền phải bạo thể mà chết. Nhưng cái này khôi lỗi, tại không đau vô tri giác phía dưới, lại là có thể xem loại này không gì sánh nổi kịch liệt đau nhức lấy không có gì. Bởi vậy, nếu là luyện chế thành công lời nói, khôi lỗi mặc dù không hiểu đấu kỹ chi pháp, nhưng chỉ là bộ thân thể này, liền chính là hoàn mỹ nhất lợi khí giết người. Theo ám kim sắc dung dịch dần dần bị khôi lỗi hấp thu, nó cái kia nguyên bản hiện ra hào quang màu bạc làn da đột nhiên bắt đầu lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Ngân quang cùng kim mang xen lẫn, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, lộ ra dị thường thần bí hoa lệ. Tiêu Lăng con mắt chăm chú khóa chặt tại khôi lỗi trên thân, hắn chú ý tới cái kia ngân sắc dưới da thịt, nhỏ xíu kim sắc đường vân dần dần hiện lên. Những thứ này kim sắc đường vân xuất hiện, không chỉ có vì khôi lỗi tăng thêm một phần thần bí mị lực, cũng biểu thị nó đang từ từ tiếp cận thiên yêu khôi cảnh giới tối cao. Theo ám kim sắc dung dịch chậm rãi bị khôi lỗi hoàn toàn hấp thu, một cổ cường đại khí tràn đột nhiên theo nó thể nội bạo phát đi ra. Tiêu Lăng thu hồi dị hỏa, hắn cấp tốc phản ứng, phóng xuất ra một tầng linh hồn lực che chắn, đem cổ này khí tức cường đại một mực che lấp, phòng ngừa hắn khuếch tán. Tại Tiêu Lăng trong đình viện, bóng đêm dần dần dày, tinh quang tô điểm. Hàn Nguyệt, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thanh Lân bốn người ngồi quanh ở trong lương đình, cười nói nhẹ nhàng, trò chuyện ăn ý. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua đình khe hở, vẩy vào trên người bọn họ, mang đến một chút xíu ý lạnh, nhưng cũng tăng thêm mấy phần yên tĩnh cùng an lành. Chung quanh hương hoa tại trong gió đêm càng thêm yếu ớt, kèm theo côn trùng kêu vang, tạo nên một loại khác không khí. Tất cả mọi người đã biết được Hàn Nguyệt sắp rời đi tin tức, nhưng trong đình viện bầu không khí vẫn như cũ nhẹ nhõm sinh động, không có quá nhiều nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Bọn hắn tin tưởng, lần này phân biệt chỉ là tạm thời, tương lai bỗng dưng một ngày, bọn hắn còn có thể tái tụ họp. Tử Nghiên nuốt vào một hoàng thuốc, đại đại liệt liệt mở miệng hỏi, Tiêu Lăng tại sao vẫn chưa ra a? Đều hơn một tuần đi qua, hắn đến cùng đang chuẩn bị lễ vật gì? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hiếu kỳ cùng không hiểu. Thanh Lân tiếp lời ngờ tới, trong mắt lập lòe đối với Tiêu Lăng kỹ nghệ khâm phục, kệ ta nghĩ, có thể là đan dược. Dù sao thiếu gia am hiểu nhất chính là luyện dược, hắn hao tốn thời gian dài như vậy, chắc hẳn cho Hàn Nguyệt tỷ chuẩn bị phẩm chất đan dược chắc chắn không thấp. Tiểu Y Tiên nhưng là lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia cơ trí tia sáng, để các ngươi có thể đoán sai. Tiêu Lăng tiến vào mật thất phía trước, hắn đi một chuyến ma viêm cốc. Hắn chuẩn bị lễ vật, phải cùng nơi đó có liên quan. Thanh âm của nàng trầm thấp mà tràn ngập cảm giác thần bí, để cho người ta không khỏi đối với Tiêu Lăng lễ vật tràn ngập chờ mong. Tam nữ ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Hàn Nguyệt, hiếu kỳ chi tình lộ rõ trên mặt. Thanh Lân nhịn không được hỏi, Hàn Nguyệt tỷ tỷ, thiếu gia có cùng ngươi đã nói là lễ vật gì sao? Hàn Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, mỉm cười nói, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Lăng lúc nào cũng ưa thích cho người ta kinh hỉ, lần này đại khái cũng không ngoại lệ a. Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với Tiêu Lăng tín nhiệm cùng chờ mong, đồng thời cũng toát ra một tia ngọt ngào ngượng ngùng. Nhìn xem Hàn Nguyệt bộ biểu tình này, Tử Nghiên đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, Hàn Nguyệt, ngươi cùng Tiêu Lăng đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng đặt câu hỏi để cho nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu, trong lương đình không khí giống như là động lại. Hàn Nguyệt nụ cười hơi hơi cứng đờ, thần sắc có chút mất tự nhiên, ánh mắt của nàng tránh đi Tử Nghiên nhìn thẳng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà biên giới. Nàng cũng không có mở miệng trả lời, nhưng loại này thái độ cam chịu, cùng với trong mắt nàng chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp, đã đầy đủ để cho Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên phát giác được nàng cùng Tiêu Lăng ở giữa không hề tầm thường quan hệ. Thanh Lân nhìn xem Hàn Nguyệt cái kia thần tình phức tạp, trong lòng dâng lên một cổ hâm mộ. Nàng tưởng tượng thấy nếu như mình cũng có thể được Tiêu Lăng ưu ái, thật là có nhiều hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng lập tức vừa cười lắc đầu, đem phần kia hâm mộ ẩn sâu dưới đáy lòng. Tử Nghiên nhưng là không được tự nhiên sờ lên cánh tay của mình, nàng cảm giác mình cùng Hàn Nguyệt so sánh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đến có chút không đáng chú ý, không giống Hàn Nguyệt như thế có hấp dẫn Tiêu Lăng mị lực. Trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu, âm thầm thở dài, trong lòng hạ quyết tâm, từ nay về sau, chính mình muốn càng thêm cố gắng ăn dược liệu, tranh thủ sớm ngày khôi phục thành niên thể. Tiểu Y Tiên nhưng là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, trong lòng lại tại âm thầm tính toán. Nàng biết chính mình cùng Tiêu Lăng quan hệ trong đó vẫn còn một loại mơ hồ không rõ trạng thái, nhưng nàng có kế hoạch của mình cùng giả tâm. Tiểu Y Tiên trong lòng đã bắt đầu mưu tính, nàng quyết định, lần tiếp theo gặp phải thời cơ thích hợp, nhất định muốn nghĩ cách triệt để đem Tiêu Lăng bắt lại. Khóe miệng của nàng câu lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định. Coi như bầu không khí có chút lúng túng, một đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ trong lương đình yên lặng. Đám người ném đi ánh mắt, chỉ thấy Tiêu Lăng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đình nghỉ mát lối vào, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Chương 190, trước khi ly biệt đêm. Tiêu Lăng tiến bước chân tại đình nghỉ mát bên ngoài nhẹ nhàng vang lên, thân ảnh của hắn không nhanh không chậm bước vào căn này đình viện. Hắn đến, phản phất mang đến một cổ không khí thanh tân, trong nháy mắt hóa giải trong lương đình không khí lúng túng. Ha ha, xem ra các ngươi trò chuyện đang vui đâu. Tiêu Lăng thanh âm ôn hòa mà giàu có tự tính, ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Hà Nguyệt trên mặt, đối với nàng lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đều có chút ngượng ngùng cười cười, bọn hắn biết Tiêu Lăng đã nghe được trước đây đối thoại, nhưng Tiêu Lăng cũng không có sách phương diện kia sự tình, mà là dời đi chủ đề. Kỳ thực, ta phía trước tiến đến Ma Viêm Cốc là vì một quyển cổ lão khôi lỗi phương pháp luyện chế. Tiêu Lăng chậm rãi nói, hệ dạng này khôi lỗi luyện chế bí pháp, hiện nay đã sớm thất truyền. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, hệ phía trước thời gian tốn hao, ta một mực tại luyện chế cái này khôi lỗi, bây giờ nó đã luyện thành, cũng cho các ngươi nhìn một chút. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, một bộ màu vàng sậm khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khôi lỗi trên thân, ngân sắc cùng màu vàng đường vân xen lẫn, tản ra một loại thần bí khí tức cường đại. Đây là địa yêu khôi. Hắn thực lực tại đấu tông đỉnh phong, tiếp cận đấu tôn. Tiêu Lăng hướng Hà Nguyệt giới thiệu nói, đây là ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi, có cổ này địa yêu khôi xem như ác chủ bài, chắc hẳn hẳn là có thể bảo hộ ngươi an toàn, như vậy, ta cũng có thể yên tâm. Tiêu Lăng lời nói để cho Hà Nguyệt trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng biết rõ phần lễ vật này sau lưng chịu tải thâm tình cùng lo lắng. Nàng nhìn chăm chú Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong để lộ ra cảm kích cùng không muốn. Tiêu Lăng, phần lễ vật này quá mức trân quý, Hà Nguyệt nhẹ nói, ngươi lúc nào cũng bên ngoài buôn ba, đối mặt không biết cùng nguy hiểm so với ta nhiều. Ta về đến gia tộc sau, sẽ có trong tộc cường giả bảo hộ, mà ngươi, có lẽ càng cần hơn cổ này địa yêu khôi xem như ngươi trợ lực. Tiêu Lăng mỉm cười, ánh mắt kiên định mà ấm áp, hắn khe khẽ lắc đầu, Hà Nguyệt, không cần lo lắng ta. Ta tự có ứng đối đủ loại tình huống biện pháp. Cổ này địa yêu khôi, là ta vì ngươi chú tâm chuẩn bị. Nó ở trên thân thể ngươi, ta mới có thể yên tâm. Hà Nguyệt trong mắt lóe lên một tia cảm động lệ quang, nàng nhẹ nhàng đi tới Tiêu Lăng trước mặt, hai người gắt gao ôm nhau. Cái này ôm, truyền lại sâu đậm tình cảm cùng ăn ý, là đối với tương lai một phần chờ mong, cũng là đối với tin tưởng lẫn nhau tốt nhất chứng minh. Cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng. Hà Nguyệt tại Tiêu Lăng bên tai nói nhỏ, về tâm ý của ngươi, ta thu đến. Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nhìn xem trước mắt Tiêu Lăng cùng Hà Nguyệt ở giữa ấm áp tương tác, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ không hiểu cảm xúc. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra đối với loại này thâm hậu tình cảm hướng tới, đồng thời cũng đối cái kia thần bí địa yêu khôi sinh ra hứng thú nồng hậu. Tử Nghiên kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, nàng nhẹ nhàng nhếch mép một cái, tiếp đó đi ra phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào địa yêu khôi mặt ngoài. Động tác của nàng tuy nhỏ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy thăm dò dục vọng. Ngón tay của nàng vừa mới tiếp xúc đến khôi lỗi, cũng cảm giác được một cổ cứng rắn khuynh hướng cảm xúc như sắt, không khỏi huy quyền nhẹ nhàng gõ mấy lần, nàng kinh ngạc nói, ghê qua, cái này khôi lỗi quá cứng a, cảm giác giống như là một khối cục sắt. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên tại Tử Nghiên trong động tác lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng xông tới, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với địa yêu khôi ngạc nhiên cùng tò mò. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến địa yêu khôi mỗi một chỗ chi tiết, tính toán từ cổ này khôi lỗi bên trên tìm được một chút luyện chế huyền bí. Có lẽ ở trong lòng bọn hắn, cũng âm thầm mong mỏi có một ngày, Tiêu Lăng có thể vì bọn nàng luyện chế của mình ra như vậy một kiện cường đại hộ thân pháp bảo. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Nguyệt cổng, tiếp đó buông lỏng ra ôm, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên địa yêu khôi, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc hướng về phía Hà Nguyệt nói. Cổ này địa yêu khôi mặc dù cường đại, nhưng ở không có đến trong lúc nguy cấp lúc, tốt nhất đừng dễ dàng sử dụng nó tới chiến đấu. Lực lượng của nó quá mức kinh người, rất dễ dàng gây nên những người khác ngấp nghé cùng ghen ghét. Hà Nguyệt gật đầu một cái, nàng lý giải lo nghĩ Tiêu Lăng, một bộ nắm giữ đấu tông đỉnh phong thực lực khôi lỗi, đủ để gây nên bất kỳ thế lực nào chú ý cùng tham lam. Nếu một thế lực bên trong thế hệ tuổi trẻ có thể có được một con rối như vậy xem như hộ thân chi vật, như vậy tại trong bọn hắn quá trình lớn lên, cái này đem cung cấp mạnh mẽ hữu lực bảo hộ. Nàng nhẹ nói, ta hiểu, Tiêu Lăng. Ta sẽ cẩn thận sử dụng nó, sẽ không dễ dàng bại lộ sự hiện hữu của nó. Dù sao, nó với ta mà nói, không chỉ là một kiện vũ khí, càng là ngươi đối ta một phần tâm ý. Tiêu Lăng nghe xong, trên mặt đã lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn biết Hàn Nguyệt là một cái thông minh mà người có lý trí, nàng có thể lý giải ở trong đó quan hệ lợi hại, cái này khiến hắn càng thêm yên tâm. Tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ dẫn, Hàn Nguyệt khẽ cắn đầu lưỡi, một giọt ẩn chứa có chút ít linh hồn ấn ký máu tươi, chậm rãi từ từ bay ra, cuối cùng chính xác rơi vào khôi lỗi trên trán, chậm chậm xâm nhập mà tiến, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng ngón tay cái đỏ sậm huyết điểm. Theo giọt máu này không trở ngại chút nào tiến vào khôi lỗi trong đầu, hơn nữa ở nơi đó ấn xuống một cái không cách nào xóa đi lạc ấn sau đó, khôi lỗi màu đen kia trống rỗng trong hai mắt, chậm rãi nhiều hơn một chút như có như không sinh cơ. Dãy dụa hãy còn có chút cái cổ cứng ngắc, cúi đầu nhìn chăm chú lên Hàn Nguyệt, tiếp đó bàn chân hạ xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, đầu người cũng là hướng về phía Hàn Nguyệt phương hướng, chậm chậm thấp. Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Tiểu Y Ti mắt thấy một màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ và hiếu kỳ. Tiêu Lăng ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Hàn Nguyệt, ân cần hỏi thăm, kẻ đã thành công tại địa yêu khôi phía trên lạc ấn linh hồn ấn ký sao? Hàn Nguyệt gật đầu một cái, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, nghe đúng vậy, bây giờ ta có thể cảm giác được cùng địa yêu khôi ở giữa có một loại liên hệ, có thể tùy thời điều khiển nó. Tiêu Lăng mỉm cười, khích lệ nói, kẻ đã như vậy, liền để địa yêu khôi xem thoáng qua thực lực của nó a. Hàn Nguyệt hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, thông qua linh hồn liên hệ hướng địa yêu khôi truyền đạt chỉ lệnh. Thanh âm của nàng ở trong lòng vang lên, thanh tích kiên định, nghe địa yêu khôi, bày ra thực lực của ngươi. Địa yêu khôi phản phất nghe hiểu Hàn Nguyệt mệnh lệnh, nó chậm rãi đứng dậy, bước chân trầm ổn hướng đi đất trống. Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nín hơi ngưng thị, chờ mong địa yêu khôi đến tột cùng nắm giữ thực lực như thế nào. Địa yêu khôi đứng ở bên trong hư không, ánh mắt của nó xuyên thấu không gian, dường như đang tìm kiếm một cái thích hợp mục tiêu. Tiếp đó, nó nhanh chóng giơ quả đấm lên, hướng về phía không khí dùng sức hưa ra một quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Theo quả đấm huy động, không khí chung quanh bắt đầu chấn động, tạo thành từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, không gian tự hồ không thể chịu đựng cổ lực lượng này, trực tiếp bể nát, một đạo thâm thúy vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên khiếp sợ nhìn xem một màn này, không nghĩ tới cái này địa yêu khôi khí lực như thế chỉ đánh, vẻn vẹn một quyền, liền có thể xé rách không gian. Cho dù không thể vận dụng đấu kỹ tiến hành chiến đấu, nhưng có tráng kiện như vậy thể phách, không có vui sướng cùng bi thương, không cảm giác được đau đớn cùng tổn thương cơ thể, trong chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái đối thủ khó dây dưa. Theo địa yêu khôi bày ra hoàn tất, cái kia thâm thúy vết nứt không gian chậm rãi khép kín, phản phất chưa từng tồn tại. Trong đình viện khôi phục bình tĩnh, nhưng mọi người trong lòng rung động lại thật lâu không thể lắng lại. Bóng đêm dần khuya, ánh trăng như nước giống như chiếu xuống trong đình viện, cho đại địa êm ái phủ thêm một tầng màu bạc lụa mỏng. Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn trời một chút sắc, khẽ cười nói, ngày hôm nay liền trò chuyện đến đây a, nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi, ta cũng thấy có chút buồn ngủ, trở về nghỉ ngơi a. Đám người ứng thanh, nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị trở về riêng phần mình gian phòng. Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hướng Tiêu Lăng cùng Hàn Nguyệt đạo quá muộn sao sao, liền ai đi đường nấy. Đến nỗi Tiêu Lăng cùng Hàn Nguyệt hai người, tối nay chính là Hàn Nguyệt lưu lại Già Nam học viện cuối cùng một đêm, sau đó giữa hai người sẽ phát sinh chuyện gì, Tiểu Y Tiên trong lòng các nàng sớm đã rõ ràng. Đưa mắt nhìn Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thân ảnh càng lúc càng xa, Hàn Nguyệt cùng Tiêu Lăng tại ánh trăng dưới sự thử thách trao đổi ánh mắt một cái, không cần ngôn ngữ, liền tại lẫn nhau trong con mắt tìm được cộng minh. Bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười thản nhiên, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ánh sao sáng, ấm áp mà sáng tỏ, chiếu sáng lẫn nhau buồn tim. Tiêu Lăng mang theo Hàn Nguyệt tiến nhập phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ vẫy vào trên mặt đất, chiếu ra hoàn toàn mông lung quang ảnh. Tiêu Lăng ôn nhu đem Hàn Nguyệt ôm vào trong ngực, Hàn Nguyệt trên mặt nổi lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng. Hô hấp của bọn hắn dần dần trở nên gấp rút. Tiếng tim đập tại trong căn phòng yên tĩnh rõ ràng có thể nghe. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng phất qua Hàn Nguyệt sợi tóc, Hàn Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy thâm tình cùng khát vọng. Môi của bọn hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng nhẹ nhàng đụng vào cùng một chỗ, giống như bị chạm điện, trong nháy mắt đốt lên lẫn nhau sâu trong nội tâm hỏa diễm. Nụ hôn này mới đầu nhu hòa mà ngọt ngào, thời gian dần qua trở nên nhiệt liệt mà thâm trầm. Bọn hắn gắt gao ôm nhau, phảng phất muốn đem lẫn nhau dung nhập thân thể của mình. Theo bóng đêm thâm trầm, Tiêu Lăng cùng Hà Nguyệt nhịp tim tại yên tĩnh trong phòng dần dần đồng bộ, lẫn nhau tình cảm tại không nói mà dụ bên trong chảy xuôi. Tiêu Lăng ngón tay sờ nhẹ Hà Nguyệt cổng, giống như gió xuân phất qua mặt hồ, gây nên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Hà Nguyệt là Dạ Phong bên trong yếu ớt mà động người nói nhỏ, thân thể của nàng tại Tiêu Lăng ôn nhu chạm đến phía dưới, giống như trong gió rung rẩy cánh hoa. Hai người khí tức trong không khí xen lẫn, giống như hai cổ thanh tuyền tại tĩnh mịch ban đêm tụ hợp, cả phòng bị phần này ấm áp mà vi diệu tình cảm tràn đầy. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, chỉ để lại hai trái tim nhảy lên cùng lẫn nhau trong mắt vô tận thâm tình. Thời gian tại trong im lặng trôi qua, không biết qua bao lâu, bọn hắn mới chậm rãi mà tách ra, ánh mắt thật sâu khóa chặt lẫn nhau, trong mắt chảy xuôi đậm đến tan không ra tình cảm. Hà Nguyệt thanh âm êm dịu mà kiên định, ta muốn ở chỗ này, lưu lại một cái khó quên hồi ức. Tiêu Lăng im lặng gật đầu một cái, lập tức, động tác của hắn trở nên quả quyết mà hữu lực, phảng phất muốn đem phần tình cảm này, phần này hồi ức, khắc thật sâu tại lẫn nhau trong lòng. Tối nay chú định không ngủ. Chương 191, lên đường Gia Mã. Sáng sớm ngày hôm sau, dương quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, ôn nhu vẫy vào Tiêu Lăng trên mặt. Khi Tiêu Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, nghênh đón sáng sớm tia nắng đầu tiên, hắn vô ý thức tìm kiếm lấy bên cạnh ấm áp. Nhưng mà, quay đầu một sát na, hắn phát hiện Hà Nguyệt đã không ở bên cạnh hắn, lưu lại chỉ có cái kia nhàn nhạt, là mười an tâm mùi thơm ngát, phản phất khí tức của nàng như của quanh quẩn trong không khí, ôn nhu phất qua nội tâm của hắn. Trên giường đơn, mấy sợi sợi tóc màu bạc tại trong nắng sớm lập lòe ánh sáng dịu dịu, bọn chúng lẳng lặng nằm ở nơi đó, chứng minh đêm qua triền miên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Lăng ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trong gian phòng hết thảy như thường, ngoại trừ Hà Nguyệt quần áo đã không thấy, phảng phất nàng chưa bao giờ ở đây dừng lại qua. Lắc đầu, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh liền bị một loại sâu đậm tưởng niệm thay thế. Hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, để cho không khí thanh tân cùng ánh mặt trời ấm áp tràn ngập cả phòng. Lúc này, Tiêu Lăng ánh mắt bị bên giường một tờ giấy hấp dẫn, trên tờ giấy là Hà Nguyệt thanh tú chữ viết. Tiêu Lăng, khi ngươi đọc được phong thư này lúc, ta đã lặng lẽ rời đi. Ta không muốn nhường ngươi kinh nghiệm ly biệt lúc phần kia trầm trọng cùng không muốn, cho nên lựa chọn loại phương thức này. Xin tha thứ ta không từ mà biệt, xin cứ tin tưởng, trong lòng ta tràn đầy chúng ta cùng hồi ức, bọn chúng sẽ vĩnh viễn trân quý mà cất giữ trong đáy lòng của ta. Xin đừng nên lo lắng cho ta, chiếu cố tốt chính mình, giống như ngươi một mực chiếu cố ta cũng như thế. Ta tin tưởng, tương lai không lâu, chúng ta sẽ ở cái nào đó mỹ hảo thời khắc gặp nhau lần nữa. Khi đó, chúng ta có thể tiếp tục chuyện xưa của chúng ta, chia sẻ lẫn nhau hỉ nộ ai ố. Chờ mong ngày hôm đó đến, thẳng đến lúc đó, xin nhớ, vô luận người ở chỗ nào, tâm ta lúc nào cũng ở cùng với ngươi. Hàn Nguyệt. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve trên tờ giấy chữ viết, phảng phất có thể cảm nhận được Hàn Nguyệt lưu lại nhiệt độ. Đợi đến đem Tây Bắc Đại Lục cơ duyên toàn bộ lấy đi sau đó, Trung Châu hành trình cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Hắn nhẹ nhàng đem giấy viết thư thả lại phong thư, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Tiếp đó, hắn đứng lên, đi ra khỏi phòng, nghênh đón một ngày mới. Tiêu Lăng bước ra cửa phòng, bước vào sáng sớm đình viện. Dương quang vẫy xuống, cho mỗi một chiếc lá đều dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Thanh Lân đang chuyên tâm mà đùa lấy hắn xà sủng tại đầu ngón tay của hắn quấn quanh, lộ ra vừa dịu dàng ngoan ngoãn lại linh động. Tiểu Y Tiên thì tại trên một chiếc bàn đá tỉ mỉ phối trí lấy độc dược, thủ pháp của nàng thông thạo, mỗi một giọt dược tề đều tinh chuẩn không sai. Tử Nghiên không nhanh không chậm lấy ra một hạt đan dược, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Theo đan dược chậm rãi tan ra, một cổ mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí ra, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, để cho người ta cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái, tâm tình cũng trở nên khoan thai tự đắc. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lăng một thân một mình đi ra khỏi phòng, Tử Nghiên trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nàng buông xuống trong tay dược hoàng, hướng Tiêu Lăng vấn an, "Lê Tiêu Lăng, buổi sáng tốt lành." Tiêu Lăng mỉm cười đáp lại, "Lê buổi sáng tốt lành, Tử Nghiên, còn có Thanh Lân, Tiên Nhi." Tiểu Y Tiên ánh mắt tại Tiêu Lăng sau lưng tìm tòi một phen, không nhìn thấy Hàn Nguyệt thân ảnh, nàng nhịn không được hỏi, "Lê Tiêu Lăng, Hàn Nguyệt nàng." Tiêu Lăng động tác hơi hơi cứng đờ, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. E đúng vậy, nàng đã rời đi. Ba người nghe xong, đều có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục cùng Tiêu Lăng tán dóc. Tiêu Lăng cảm nhận được ba người cảm xúc biến hóa, mỉm cười, tính toán hòa dịu bầu không khí. E bất quá, chờ chúng ta có cơ hội đi Trung Châu thời điểm, ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân nghe vậy, ánh mắt bên trong đều không hẹn mà cùng mà toát ra một vòng hướng tới. Trung Châu, đó là một cái tràn ngập thần bí cùng cơ hội chỗ. Đối với Trung Châu, các nàng cũng không lạ lẫm, Dược Trần ngày thường tổng hội vô tình hay cố ý nhắc đến chỗ đó một ít chuyện cùng nhân văn chuyện lý thú. Thanh Lân trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, nàng xem như đệ tử Dược Trần, nếu bàn về thân phận, nàng thế nhưng là Trung Châu bốn các một trong tinh vẫn các thiếu các chủ. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cũng không biết sư phụ thường xuyên nhắc đến tinh vẫn các đến tột cùng là loại cảnh tượng nào, thật muốn sớm một chút đi tới Trung Châu, tận mắt chứng kiến một phen. Tử Nghiên trong lòng tràn đầy ước mơ, nàng tưởng tượng thấy Trung Châu cái kia phiến mênh mông thổ địa bên trên, ma thú chủng loại nhiều, sinh cơ bừng bừng. Nàng âm thầm chờ đợi, tại những cái kia không biết xó xỉnh, có lẽ liền cất giấu cùng nàng huyết mạch tương liên đồng tộc. Tiểu Y Tiên trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Tiêu Lăng từng hướng nàng lộ ra, muốn triệt để giải trừ ách nan độc thể tác dụng phụ, mấu chốt chính là ở tìm được thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch. Mà loại này hiếm thấy ma thú, cứ nghe chỉ ở Trung Châu Lạc Thần Giảng khe núi trong khu vực nghỉ lại. Một khi thời cơ chín mùi, nàng tất nhiên sẽ đi tới nơi đó dò xét. Tiêu Lăng nhìn xem ba người mong đợi thần sắc, mỉm cười, giọng bình tĩnh nói, "E Trung Châu, chúng ta chắc chắn là muốn đi, nhưng không phải bây giờ." Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, tò mò hỏi, tất nhiên tạm thời không đi Trung Châu, Tiêu Lăng, ngươi tiếp xuống dự định là cái gì? Chẳng lẽ vẫn chờ tại Già Nam học viện tu luyện sao? Tiêu Lăng lắc đầu, trả lời nói, ê không, ta chuẩn bị về trước một chuyến Gia Mã đế quốc, xem gia tộc tình huống. Sau đó, ta sẽ đi tới Lạc Nhạn đế quốc một chuyến. Tử Nghiên hơi nhíu mày, dò hỏi, ê Lạc Nhạn đế quốc? Tại sao muốn đi cái kia chỗ? Nghe được Tử Nghiên hỏi thăm, Tiêu Lăng cười giải thích. Hay bởi vì lúc trước ta chiếm được một phần đấu tôn di tích địa đồ, nơi di tích kia liền giấu ở Lạc Nhạn đế quốc một chỗ bên trong dãy núi ma thú. Hơn nữa căn cứ vào tấm bản đồ kia ghi lại tin tức đến xem, tên kia đấu tôn khi còn sống từng thu phục một đóa dị hỏa. Sau khi chết, cái kia đóa dị hỏa rất có thể lưu tại trong di tích. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, đám người hiểu rõ, các nàng biết dị hỏa đối với Tiêu Lăng lực hấp dẫn, thông phệ dị hỏa có thể làm cho Tiêu Lăng thực lực nhận được nhanh chóng đề thăng. Coi như không xác định dị hỏa là có hay không vẫn tồn tại, lấy được có liên quan dị hỏa tin tức, Tiêu Lăng nhất định sẽ tiến đến dò xét tình huống. Hơn nữa, đấu tôn di tích giá trị khó mà đánh giá, nơi đó có lẽ cất giấu vô số trân bảo. Dù sao, mỗi một vị cường giả đấu tôn khi còn sống cũng là sất trá phong vân nhân vật, bọn hắn di sản tất nhiên phong phú vô cùng. Tiêu Lăng ánh mắt tại trong đình viện chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại mỗi một vị đồng bạn trên mặt. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi, ta đã hướng các ngươi nói rõ kế hoạch của ta, bây giờ, ta muốn biết, các ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ta đồng hành. Tiếng nói vừa ra, Thanh Lân liền lập tức đứng lên, kiên định nói, kẻ thiếu gia, vô luận ngài đi tới chỗ nào, Thanh Lân đều biết theo sát phía sau. Nàng vừa nói vừa đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo lại một cái cánh tay của hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Tiêu Lăng tin cậy cùng ỷ lại. Tử Nghiên cũng theo sát phía sau, mang theo một cổ hưng phấn nhiệt tình, kẻ ta cũng muốn đi. Ta rất lâu cũng không thấy đến Medusa tỷ tỷ, thật sự rất nhớ nàng. Nàng đồng dạng đi đến Tiêu Lăng một bên khác, kéo lại hắn một cái khác cánh tay, hoặc bát toát ra, lộ ra mười phần thân mật. Tiểu Y Tiên nhìn xem Thanh Lân cùng Tử Nghiên như thế tích cực tới gần Tiêu Lăng, không khỏi khẽ gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, kể từ Hà Nguyệt cùng Tiêu Lăng quan hệ sáng tỏ hóa sau đó, hai nha đầu này tự hồ trở nên càng thêm nhiệt tình, có lẽ là nghĩ tại Tiêu Lăng trong lòng chiếm giữ một chỗ cắm dùi. Cảm thụ được trên hai tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Tiêu Lăng mỉm cười, cũng không kháng cự Thanh Lân cùng Tử Nghiên thân mật cử động. Tiếp lấy, ánh mắt của ba người không hẹn mà cùng chuyển hướng Tiểu Y Tiên, mang theo hỏi thăm ý vị. Tiểu Y Tiên cười khẽ một tiếng, khoan thai đáp, kể đã các ngươi đều quyết định muốn đi thám hiểm, ta đương nhiên sẽ không chỉ lưu lại Già Nam học viện. Lần này đường đi, ta cũng có thể thuận đường đi tới Ra Vân đế quốc. Nơi đó chắc có rất nhiều ta chưa từng thấy qua kịch độc chi vật, có lẽ có thể giúp ta tăng thêm một bước thực lực. Tiêu Lăng mỉm cười, biểu tình trên mặt buông lỏng rất nhiều. Cứ việc lấy trước mắt hắn năng lực, tại Tây Bắc Đại Lục cơ hồ đã không hiểm có thế gặp, cũng không cần ỷ lại lực lượng của các nàng, nhưng cùng đồng bạn cùng nhau ra ngoài du lịch, đường đi bản thân liền tràn đầy vô hạn niềm vui thú. Chợt, Tiêu Lăng mở miệng nói ra, về việc này không nên chậm trễ, vậy thì đi thu thập một chút đi, chúng ta đợi chút nữa liền xuất phát. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, Tử Nhiên cùng Thanh Lân cũng buông lỏng ra Tiêu Lăng cánh tay, tam nữ riêng phần mình xoay người đi thu thập bọc hành lý, chuẩn bị sắp đến lữ trình. Tiêu Lăng đưa mắt nhìn đồng bạn riêng phần mình đi chuẩn bị bọc hành lý, liền tự mình bước tới hậu viện, nơi đó là Diệu Trần cùng Diệu Thiên Hỏa hai vị trưởng giả nghỉ lại chi địa. Hai người bọn họ xem như linh hồn thể, mặc dù hành động có chỗ không tiện, nhưng giữa lẫn nhau ở chung lại sau cùng Tiêu Lăng những người tuổi trẻ này tới càng thêm ung dung tự tại, không giống cùng vãn bối ở chung lúc có thể tồn tại tuổi tác ngăn cách. Ở đây, bọn hắn có thể thả xuống trưởng bối giá đỡ, mỗi ngày thưởng thức trà đánh cờ, sinh hoạt ngược lại là trải qua tự nhiên tự tại. Xuyên qua một mảnh xanh ung tươi tốt rừng trúc, Tiêu Lăng đi tới một chỗ u tĩnh đình viện. Ở đây hoàn cảnh thanh u, chim hót hoa nở, là tu luyện nơi tốt. Tại yên tĩnh trong đình viện, Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả đắm chìm tại trong ván cờ của bọn họ cùng hương trà. Dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, pha tạp mà vẫy vào trên bàn đá, vì này tĩnh mịch buổi chiều tăng thêm mấy phần sinh động. Theo một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân dần dần rõ ràng, hai vị lão giả lực chú ý từ trên bàn cờ dời ra chỗ khác. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, khi Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện tại đình viện cửa vào, trên mặt của hai người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười ấm áp. Tiêu Lăng, ngươi tiểu tử này, như thế nào có rảnh tới chúng ta chỗ này? Hôm nay cũng không phải học tập thuật chế thuốc thời gian. Dược Trần thả ra trong tay quân cờ, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Tiêu Lăng cười nhẹ đi vào đình viện, bước tiến của hắn bên trong để lộ ra một cổ thông dong, tự hồ đã quen thuộc tại Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả trước mặt nhẹ nhõm không khí. Dược lão, hôm nay mặc dù không phải luyện dược thời gian, nhưng ta có cái càng làm cho người ta hưng phấn tin tức muốn nói cho các ngươi. Tiêu Lăng nói, nụ cười trên mặt càng lớn. Thiên Hỏa Tôn giả tò mò buông xuống trong tay chén trà, "A, tin tức gì có thể làm ngươi cảm thấy hưng phấn như thế? Nói nghe một chút." Tiêu Lăng hắn giọng, không nhanh không chậm kể lể, "Khi ta dự định về trước một chuyến Gia Mã Đế quốc, xem gia tộc tình huống. Sau đó, ta chuẩn bị đi Lạc Nhạn Đế quốc một chuyến, bởi vì ta phía trước lấy được một phần đấu tôn di tích địa đồ." Dược Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức liền cười lắc đầu, "Hệ quả nhiên là ngươi, vận khí từ trước đến nay không kém." Đấu tôn di tích, đây chính là Tây Bắc Đại Lục hiếm thấy bảo địa, người bình thường cả một đời đều gặp không được, ngươi lại có cơ hội lần nữa gặp phải, thực sự là hiếm thấy. Tiêu Lăng ngượng ngùng cười cười, trong lòng âm thầm cô, gây vận khí quả thật không tệ, tại trong hệ thống rút ra đến. Nhưng hắn mặt ngoài chỉ là khiêm tốn nói, "E đúng vậy a, ta cũng cảm thấy chính mình vận khí một mực rất tốt." Tiêu Lăng gặp hai vị tiền bối đối với đấu tôn di tích tin tức cảm thấy hứng thú, liền thuận thế hỏi, "Đã như vậy, không biết hai vị tiền bối phải chăng có ý định cùng ta cùng nhau đi tới? Là lựa chọn tiếp tục tại Già Nam Học viện hưởng thụ thanh nhàn, vẫn là nguyện ý theo ta ra ngoài mạo hiểm một phen?" Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nhau nhau muốn thử tia sáng. Dược Trần trước tiên mở miệng, "Hiện tại Già Nam Học viện ở lâu, chính xác cảm giác có chút rảnh đến hoảng. Đã có bực này cơ hội tốt, chúng ta tự nhiên không có lý do gì bỏ lỡ." Thiên Hỏa Tôn giả cũng gật đầu phụ họa nói, "Nghe đúng là như thế, mà lại nói không chắc tại đấu tôn trong di tích, chúng ta còn có thể thu tập được một chút, có trợ giúp vì chúng ta luyện chế thân thể tài liệu." Dù sao Tiêu Lăng đề cập tới, cái kia đấu tôn di tích chủ nhân tiền thân là một vị bác phẩm luyện dược sư, hắn chỗ trân tàn dược liệu tất nhiên lạ thường. Nếu như bọn hắn có thể từ trong di tích thu được luyện chế sinh cốt dung huyết đan tài liệu, một khi luyện chế thành công ra loại đan dược này, bọn hắn liền có vọng trọng lấy được nhục thân. Lấy được Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả trả lời khẳng định, Tiêu Lăng không lãng phí thời gian nữa, mỉm cười nói, "Ghê tốt lắm, tiên nhi các nàng cũng đã nhanh chuẩn bị xong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua hội hợp với bọn hắn." Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả nhao nhao gật đầu, vẫy tay, hai cái có thể ký túc linh hồn nạp giới phiêu đến trước người, thân hình hóa thành một vệt sáng, chui vào riêng phần mình trong nạp giới. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cái nạp giới liền đã rơi vào trên ngón tay của hắn. Chợt, hắn bước chân, rời đi căn này hậu viện. Trở lại trong đình viện, chỉ thấy Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên đang ở nơi đó nói chuyện phiếm, hiển nhiên là đã chuẩn bị xong, đang chờ Tiêu Lăng. Nhìn thấy Tiêu Lăng từ hậu viện trở về, Thanh Lân tò mò hỏi, "Ê thiếu gia, sư phụ cùng Thiên Hỏa tiền bối cũng biết cùng đi sao? Không đợi Tiêu Lăng trả lời, Dược Trần Âm Thanh đã bay ra, mang theo một nụ cười, kệ ha ha, ngoan đồ nhi, vi sư tự nhiên giống như lấy các ngươi. Theo âm thanh, Dược Trần linh hồn thể từ trong nạp giới bay ra, hiện ra ở trước mặt mọi người. Thiên Hỏa tôn giả cũng không cam lòng rớt lại phía sau, thanh âm của hắn ngay sau đó vang lên, kệ đương nhiên, loại này thám hiểm sao có thể thiếu đi ta Thiên Hỏa tôn giả. Tiếng nói vừa ra, Thiên Hỏa tôn giả linh hồn cũng từ một cái khắc mai trong nạp giới hiển hiện ra. Nhìn thấy Dược Trần cùng Thiên Hỏa tôn giả linh hồn thể hiện ra, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều biểu hiện ra vốn có kính ý, hơi hơi thi lễ một cái. Cùng đám người tán gẫu vài câu sau, Dược Trần cùng Thiên Hỏa tôn giả linh hồn thể lần nữa hóa thành lưu quang, về tới bọn hắn ký túc trong nạp giới. Tiêu Lăng nhìn chung quanh một vòng, xác nhận mỗi người đều làm xong lên đường chuẩn bị, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó nói đến kẻ tốt, tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị xong, chúng ta liền xuất phát a. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác kích động. Sau đó, Tiêu Lăng dẫn theo Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên, xuyên qua Già Nam học viện mấy cái u tỉnh tiểu đạo, đi tới Tô Thiên đại trưởng lão văn phòng trước cửa. Dù sao cũng là phải ly khai học viện, cũng cần phải cùng Tô Thiên đại trưởng lão nói một tiếng. Tiêu Lăng khe khẽ gõ một cái môn, bên trong truyền đến Tô Thiên đại trưởng lão giọng ôn hòa, đi vào đi. Bọn hắn đẩy cửa vào, gặp được Tô Thiên đại trưởng lão đang ngồi ở rộng lớn bàn đọc sách sau, trong tay cầm một quyển cổ lão quyển trục, đang chuyên tâm nghiên cứu lấy. Nhìn thấy Tiêu Lăng mấy người đi vào, Tô Thiên đại trưởng lão buông xuống trong tay quyển trục, ánh mắt hiền lành nhìn qua bọn hắn. Tiêu Lăng, mấy người các ngươi đây là? Tô Thiên đại trưởng lão mỉm cười hỏi. Tiêu Lăng tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái, tiếp đó đem bọn hắn sắp đi ra ngoài lịch luyện sự tình nói cho Tô Thiên đại trưởng lão. Tô Thiên nghe vậy, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, hắn tự hồ sớm đã dự liệu được Tiêu Lăng sẽ rời đi. Hắn khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi, ở người trẻ tuổi, chí ở bốn phương, đây là chuyện tốt. Lịch luyện có thể làm cho người nhanh chóng trưởng thành, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Các ngươi đi thôi, nhưng muốn thường xuyên chú ý an toàn. Tô Thiên đại trưởng lão dặn dò, ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên mấy người, ở bên ngoài muốn đoàn kết hỗ trợ, hai bên cùng ủng hộ. Nhớ kỹ, vô luận gặp phải khó khăn gì, Già Nam học viện vĩnh viễn là hậu thuẫn của các ngươi. Đa tạ đại trưởng lão dạy bảo, chúng ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Lăng cười đáp lại. Ngắn gọn cáo biệt sau, Tiêu Lăng mấy người liền thối lui ra khỏi Tô Thiên đại trưởng lão văn phòng. Rời đi nội viện không gian bích lũy, đi tới một chỗ trống trải mặt cỏ, Tiêu Lăng nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần của hắn giống như êm ái gợn sóng trong không khí nhộn nhạo lên. Thông qua cùng rơi qua ở giữa đặc thù tinh thần mối quan hệ, hắn bắt đầu tìm kiếm kỳ vị đưa chỗ. Loại năng lực này là Tiêu Lăng cùng rơi qua ở giữa thâm hậu quan hệ sản phẩm, nó không chỉ có để cho Tiêu Lăng có thể dẫn đạo rơi qua tiến hành siêu tiến hóa, còn khiến cho vô luận cả hai cách nhau bao xa, Tiêu Lăng đều có thể chuẩn xác cảm giác được rơi qua tồn tại. Tiêu Lăng tập trung tinh thần, phát ra một đạo im lặng kêu gọi, thông qua sâu trong linh hồn kết nối truyền đạt cho phương xa rơi qua. Cái này kêu gọi vượt qua âm thanh hạn chế, là giữa hai bên đặc hữu phương thức câu thông. Từ lúc đi đến Già Nam học viện, Tiêu Lăng liền không có một mực đem rơi qua mang theo bên người, mà là để nó tại học viện tự do hoạt động. Học viên trong học viện cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rơi qua cái kia nguy nga thân ảnh, bọn họ cũng đều biết, cái này chỉ đặc biệt ma thú chính là Tiêu Lăng trưởng lão tọa kỵ. Chẳng được bao lâu, rơi qua thân ảnh liền từ phía chân trời bay tới, nó cái kia to lớn thân thể dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng, trong chớp mắt đáp xuống Tiêu Lăng bên cạnh, thân mật cọ sát Tiêu Lăng khuôn mặt, biểu đạt ra đối với hắn thân mật cùng ỷ lại. Tiêu Lăng nhẹ vỗ về rơi qua đầu, tiếp đó quay người đối với mấy người nói, "Ê lên đây đi." Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên nhao nhao gật đầu, các nàng theo thứ tự nhảy lên rơi qua phần lưng, tìm được vị trí thoải mái. Theo Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng, rơi qua phát ra một tiếng chấn thiên gầm rú, cơ thể hơi trầm xuống sau bỗng nhiên nhảy lên một cái, xông thẳng lên trời. Đám người chỉ cảm thấy một trận gió trì công tắc, rơi qua đã mang theo bọn hắn bay lên đám mây. Từ trên cao quan sát, Già Nam học viện cảnh sắc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã biến thành trên mặt đất một cái nhỏ chút. Chương 192, trở về Gia Mã. Gia Mã Thánh Thành. Xem như Gia Mã đế quốc trái tim, ở đây mỗi ngày dòng người như nước thủy triều, rộn rộn ràng ràng. Nhưng mà, theo 8 năm một lần luyện dược sư đại hội tới gần, tòa thành thị này sức sống cùng nhiệt tình càng là đạt đến trước nay chưa có cao trào. bốn phương tám hướng mọi người, vô luận là lòng mang mơ ước trẻ tuổi luyện dược sư, vẫn là mộ danh mà đến người xem, đều rối rít hội tụ ở này, khiến cho tòa này thành phố cổ xưa đổi thành mới sinh cơ. Trên đường phố, đám lái buôn bày ra nhiều loại quầy hàng, từ dược liệu quý giá đến tinh xảo luyện dược công cụ, từ dị quốc phong tình trang phục đến địa phương đặc sắc ăn vặt, rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Mọi người tại quầy hàng ở giữa xuyên thẳng qua, chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng hàng hóa, tiếng trả giá liên tiếp, tạo nên một loại phi thường náo nhiệt chợ búa khí tức. Mà tại trung tâm thành phố quảng trường, cực lớn luyện dược lô đã chuẩn bị ổn thỏa, lô hỏa chưa nhóm lửa, nhưng chung quanh đã tụ tập không thiếu đến đây học hỏi thị dân cùng du khách. Bọn hắn hoặc top 5 top 3 thảo luận lấy sắp đến luyện dược đại hội, hoặc tại chung quanh quảng trường đi dạo, hưởng thụ lấy cái này khó được thịnh hội không khí. Theo đại hội khai mạc ngày từng ngày tới gần, Gia Mã Thánh Thành trình độ náo nhiệt cũng tại không ngừng kéo lên. Vô luận là tại phồn hoa chợ, vẫn là tại an tĩnh hẻm nhỏ, mọi người đều tại chủ đề nóng lấy sắp đến thịnh sự, chờ mong những tài hoa hơn người luyện dược sư kia phấn khích biểu hiện. Toàn bộ thành phố, giống như một khỏa sắp nở rộ pháo hoa, tràn đầy vô hạn chờ mong cùng kích động. Tại Gia Mã Thánh Thành trên đường phố phồn hoa, một nhóm bốn người phá lệ làm người khác chú ý. Bọn hắn bắt đầu từ Già Nam học viện trở về Tiêu Lăng, cùng với đồng bạn của hắn Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên. Bọn hắn tại rây qua nhanh chóng phi hành phía dưới, chỉ tốn không đến thời gian 3 ngày, liền từ Già Nam học viện quay trở về Gia Mã Đế Quốc. Loại tốc độ này, để cho Tiêu Lăng không khỏi cảm thán, nắm giữ một cái phi hành tọa kỵ, chính xác vì đường đi mang đến cực lớn tiện lợi. Tiêu Lăng thân mang một bộ đơn giản trường bào, lại khó nén hắn bất phàm khí chất, lam kim sắc trong đôi mắt bình tĩnh không lay động, lại để lộ ra một tia thông dong cùng tự tin. Đi ở Gia Mã Thánh Thành trên đường phố, bước tiến của hắn vững vàng, tóc dài theo gió nhẹ nhàng vung lên, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Bên người Tiểu Y Tiên, thân mang đạm nhã quần dài màu tím, thanh lệ thoát tục, phản phất tiên tử không dính khói lửa trần gian. Da thịt giống như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, mỗi một lần mỉm cười cũng giống như xuân hoa nở rộ, làm say lòng người. Mái tóc dài màu trắng bạc nhu thuận xõa trên vai, theo gió nhẹ nhàng lay động, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Thanh Lân mặc áo xanh, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lập lòe linh động cùng cơ trí, tựa như trong rừng rậm tinh linh. Lúc hành tẩu động tác nhẹ nhàng, mỗi một cái quay người đều để lộ ra nàng nhanh nhẹn cùng ưu nhã. Tóc của nàng biện lấy màu xanh biếc dây lụa buộc thành, cùng nàng quần áo tôn nhau lên thành thú, lộ ra sức sống bắn ra bốn phía, để cho người ta không khỏi đối với nàng tràn ngập tò mò. Tử Nghiên thân mang một kiện màu hồng váy liền áo, hạ xuống màu trắng quần đùi, nàng mái tóc màu tím cùng cùng màu đôi mắt tản mát ra mị lực đặc biệt, cho người ta một loại thần bí lại không mất dí dỏm cảm giác. Khí chất bên trong ẩn hàm một tia không dễ dàng phát giác ngạo khí, nhưng phần này ngạo khí cùng nàng cái kia ngây thơ rực rỡ tính cách hoàn mỹ dung hợp, khiến cho nàng trong đám người lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Bốn người đi sóng vai, xuyên thẳng qua tại rộn ràng trong đám người, sự xuất hiện của bọn hắn không thể nghi ngờ vì này náo nhiệt chợ tăng thêm một vòng màu sáng. Dù sao, bốn người này khí chất cùng phong thái, rõ ràng không phải thông thường luyện dược sư hoặc du khách có thể so sánh. Chung quanh tiểu thương cùng người qua đường thỉnh thoảng quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt hâm mộ, nhưng bốn người tự hồ sớm thành thói quen loại này chú ý, vẫn như cũ phối hợp thưởng thức hết thảy chung quanh. Tiêu Lăng xảo diệu vận dụng ảo mộng linh ảnh, khiến cho mặt mũi của mình trong đám người trở nên mơ hồ, phản phất bao phủ tại một tầng lụa mỏng sau đó. Đến nỗi Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên, các nàng tại Gia Mã Đế Quốc danh tiếng cũng không hiển hách, ngoại trừ nội bộ đế quốc một chút cao tầng thế lực số ít người, phổ thông người qua đường tự nhiên không cách nào nhận ra các nàng. Bởi vậy, mấy người ngược lại là tránh khỏi một chút không cần thiết chú ý cùng hỗn loạn. Lúc này, Tử Nghiên chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, hỏi ghê Tiêu Lăng, ngươi có thể hay không tham gia lần này luyện dược sư đại hội nha? Tiêu Lăng còn chưa mở miệng, Tiểu Y Tiên liền vượt lên trước một bước, mang theo một tia bất đắc dĩ ngữ khí chửi bậy, ghê Tiêu Lăng bây giờ đã là thất phẩm luyện dược sư, phóng nhãn toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cũng liền một cái Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão Cổ Hà đạt đến lục phẩm, ngũ phẩm luyện dược sư càng là không cao hơn 10 ngón tay. Tiêu Lăng nếu là đi tham gia luyện dược sư đại hội, đây không phải là rõ ràng khi dễ người đi. Tiêu Lăng không phải đã là luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão sao? Hắn đi làm ban giám khảo còn tạm được. Tử Nghiên nghe xong, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, trong tươi cười của nàng mang theo vẻ lúng túng, giải thích nói ghê hắc hắc, ta chỉ là hiếu kỳ, dù sao luyện dược sư đại hội đối với mỗi người tới nói cũng là một lần thể nghiệm khó được đi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng cười cười, Trong âm thanh của hắn mang theo một tia hồi ức cùng tự tin, "Hề ha ha, tổ chức lần trước luyện dược sư đại hội thời điểm, ta vẫn chỉ là Già Nam học viện một tên đệ tử. Bất quá khi đó, ta đã có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Nếu như ta thật sự tham gia, nói không chừng thật đúng là có thể cầm tới quán quân đâu." Hắn sờ cầm một cái, tiếp tục nói, "Kể bất quá, phía trước hỏa trưởng lão cùng ta nói, trước đó không lâu Tiêu Viêm đã quay trở về Tiêu gia, hắn hẳn là tới tham gia lần này luyện dược sư đại hội. Lần này đại hội với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần bày ra bản thân tài hoa tuyệt hảo cơ hội." Tiêu Lăng nâng lên Tiêu Viêm, đối với chúng nữ tới nói, đúng là một cái nghe nhiều nên quen tên. Kể từ Tiêu Viêm lấy Trác Tuyệt Thiên Phú và thực lực gia nhập vào Già Nam học viện nội viện sau, hắn liền trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Không chỉ là Tiêu Lăng biểu đệ, vẫn là hỏa trưởng lão môn sinh đắc ý, dạng này song trọng thân phận, tại Già Nam học viện kèm theo độ chú ý. Bất quá, Tiêu Viêm danh tiếng cấp tốc truyền ra, không chỉ có bởi vì thân phận của hắn, càng bởi vì hắn tại nội viện tuyển bạc thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Bên ngoài viện nội viện tuyển bạc thi đấu bên trong, Tiêu Viêm lấy biểu hiện xuất sắc nhất cử đoạt được tên thứ nhất, cái này một thành tích không chỉ có để cho hắn thanh danh vang dội, cũng làm cho hắn lấy được rất nhiều học viên ủng hộ. Biểu hiện của hắn cùng Tiêu Lăng trước kia tiến nhập nội viện lúc không có sai biệt, đồng dạng là bằng vào thực lực cướp ngược lão sinh hỏa năng, hành vi này tại nội viện đưa tới chấn động không nhỏ. Tiêu Lăng trước kia khai sáng tại trong hỏa năng liệt bộ tái cướp ngược lão sinh hỏa năng tiền lệ, hành vi này mặc dù lớn gan, nhưng cũng kích phát sau này những học sinh mới đấu chí. Không thiếu tự nhận là thực lực bất phàm tân sinh nhao nhao bắt chước, tính toán tại nội viện dựng nên uy danh của mình. Nhưng mà, đại đa số người đều không thể thành công, ngược lại bị lão sinh nghiêm khắc đả kích. Cùng Tiêu Lăng trước kia đơn thương độc mã, một người giết xuyên toàn bộ lão sinh tình cảnh khác biệt, Tiêu Viêm lựa chọn càng thêm đoàn kết sách lược. Hắn liên hiệp một đám chung một chí hướng tân sinh, cùng đối kháng lão sinh, cuối cùng thành công tranh đoạt hỏa năng. Cái này một hành động vĩ đại không chỉ có để cho hắn giành được những học sinh mới đông đảo ủng hộ, còn khiến cho hắn tại nội viện bên trong danh vọng kịch liệt lên cao. Tại thu được những học sinh mới ủng hộ sau, Tiêu Viêm càng là sáng lập một cái tên là Ệ Bàn Môn Ệ Thế Lực. Cái thế lực này cấp tốc tại nội viện ở bên trong lấy được phát triển, trở thành một cổ không thể khinh thường sức mạnh. Tiêu Viêm lấy Trác Tuyệt năng lực lãnh đạo cùng cường đại cá nhân thực lực, tăng thêm cùng Mỹ Vô Thượng không bị ràng buộc môn duy trì tốt đẹp lui tới, khiến cho Ệ Bàn Môn gây tại nội viện bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, bây giờ đã tại nội viện đứng vững bước chân. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, mang theo một tia kỷ niệm ngữ khí nói, kỳ thực Tiêu Viêm phía trước còn cố ý tới tìm Tiêu Lăng. Bất quá lúc kia Tiêu Lăng đã bế quan, căn bản liên lạc không được. Thanh Lân gật đầu đồng ý, nói bổ sung, "Ê, nhớ kỹ hắn có một lần tới chơi, sư phụ còn đặc biệt để cho ta giao cho hắn một phần lục phẩm luyện dược sư bản thảo, ta tùy ý lật một chút, phần kia bản thảo chính là dược hoàng hàng phong ghi chép luyện dược tâm đắc." Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua tại mấy người bên tai nhẹ nhàng vang lên, cứ việc Dược Trần cũng không hiện thân, nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng truyền vào mỗi người bên tai, "Ta xem tiểu tử kia tại trên luyện dược thiên phú có chút xuất chúng, thêm nữa hắn chăm chỉ khắc khổ, liền cho hắn một phần cơ duyên. Đến nỗi có thể hay không chắc chắn phần này kỳ ngộ, vậy thì nhìn hắn tạo hóa." Tiêu Lăng mỉm cười nói, "Ta tin tưởng Tiêu Viêm có thể từ trong phần kia bản thảo hút lấy tinh hoa, thiên phú của hắn tăng thêm không ngừng cố gắng, nhất định sẽ khiến cho hắn tại luyện dược trên đường đi được càng xa. Trong mắt của ta, hắn hoàn toàn có tiềm lực trở thành một tên bát phẩm luyện dược sư." Mấy người nói chuyện phiếm lúc, bất tri bất giác liền đi tới luyện dược sư công hội trước cửa. Tòa này hùng vĩ kiến trúc, lấy phong cách đặc biệt cùng hùng vĩ khí thế, trở thành gia mã bên trong tòa thánh thành một cái không thể coi thường tiêu chí. Công hội đại môn cao ngất, từ vừa dày vừa nặng gỗ lim điêu khắc thành, trên đầu cửa nạm đại biểu luyện dược sư thân phận ngân sắc dược đỉnh đồ án, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Bốn phía qua lại trong đám người, số đông là luyện dược sư, bọn hắn hoặc ở trên thị trường giao dịch trân quý dược thảo, hoặc đang cùng các luyện dược sư giao lưu luyện dược tâm đắc, trên mặt của mỗi người đều không tự chủ toát ra đối với luyện dược nghệ thuật thật sâu yêu quý cùng không ngừng truy cầu. Trong không khí tràn ngập các loại dược liệu hương khí, hỗn hợp có lúc chế thuốc đặc hữu sương mù, tạo nên một loại nhẹ nhõm và náo nhiệt không khí. Tử Nghi ngắm nhìn bốn phía cảnh tượng náo nhiệt, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt của nàng lập lòe hiếu kỳ tia sáng, mở miệng hỏi, "Kẻ Tiêu Lăng, chúng ta không phải hẳn là trước tiên trở về Tiêu gia sao? Như thế nào ngược lại tới trước đến luyện dược sư công hội?" Tiêu Lăng mỉm cười mang theo một tia thần bí, trong mắt lóe lên một vòng để cho người ta khó mà theo dõi tia sáng. Hắn nhẹ giọng đáp, lần này đến thăm luyện dược sư công hội, chúng ta có lẽ có thể gặp gỡ bất ngờ một phần ngoài ý liệu kỳ ngộ. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, giải trừ ảo mộng linh ảnh yểm hộ, hiển lộ ra hắn chân thực diện mạo. Hắn trước tiên đi thẳng về phía trước, không nhanh không chậm bước vào luyện dược sư công hội đại môn, Tiểu Y Tiên cùng mấy người khác thì đi sát đằng sau ở phía sau hắn. Không lâu sau đó, một đoàn người liền đã tới luyện dược sư công hội Nguy Nga trước cửa, nơi đó đứng nghiêm vài tên hộ vệ, để bảo toàn công hội cửa ra vào trật tự cùng an bình. Cầm đầu hộ vệ đội trưởng vốn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua Tiêu Lăng trước ngực, cũng không phát hiện hắn đeo bất luận cái gì luyện dược sư đẳng cấp huy chương. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, chuẩn bị như bình thường, lấy một loại công thức hóa lễ phép tới ứng phó trước mặt khách đến thăm. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng bên trên dời, chạm tới Tiêu Lăng khuôn mặt lúc, nội tâm của hắn đột nhiên nhấc lên gợn sóng, một loại khó có thể tin cảm xúc xông lên đầu. Hắn vô ý thức dụi dụi con mắt, lần nữa ngưng thị, lấy xác nhận trước mắt mình thấy cũng không phải là ảo giác. Xem như tại luyện dược sư công hội giữ cửa người, hắn tự nhiên biết một chút đại nhân vật tướng mạo. Tiêu Lăng tướng mạo, tự nhiên bị một mắt nhận ra được. Tiêu Lăng đại sư, ngài đến thật là làm cho chúng ta luyện dược sư công hội bồng tất sinh huy. Hộ vệ đội trưởng thanh âm bên trong mang theo một tia khó che giấu kích động cùng kính ý, thái độ của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ trang trọng. Chung quanh những hộ vệ khác cùng ra vào công hội các luyện dược sư nghe được hộ vệ đội trưởng xưng hô, đều không hẹn mà cùng mà quăng tới kinh ngạc cùng tò mò ánh mắt. Bọn hắn thấp giọng nghị luận, đối với vị này đột nhiên xuất hiện tại công hội trước cửa Di Gia Mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư thì tràn đầy kính ngưỡng. Đây không phải Tiêu gia Tiêu Lăng đại sư sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Lăng đại sư không phải một mực tại Già Nam học viện đào tạo sâu sao? Một vị trẻ tuổi luyện dược sư nói khẽ với đồng bạn nói, trong mắt lập lè sùng bái tia sáng. Chẳng lẽ Tiêu Lăng đại sư lần này cố ý trở về Gia Mã đế quốc, là vì luyện dược sư đại hội sự tình? Một vị khác luyện dược sư suy đoán, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Tiêu Lăng đại sư không chỉ có luyện dược kỹ nghệ cao siêu, hơn nữa là người khiêm tốn, thật là chúng ta luyện dược sư mẫu mực. Một cái lớn tuổi luyện dược sư cảm khái nói. Tiêu Lăng đối với chung quanh xì xào bàn tán cùng kính ngưỡng ánh mắt tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, hắn cái kia ung dung không vội tư thái để lộ ra một loại siêu nhiên phong độ. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, hướng về hộ vệ gật đầu ra hiệu. Sau đó, Tiêu Lăng liền dẫn Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên, đi lại vững vàng đi tiến vào công hội nội bộ. Tiêu Lăng bước vào luyện dược sư công hội một cái chớp mắt, hộ vệ đội trưởng lập tức ý thức được sự kiện này tầm quan trọng, hắn liền vội vàng xoay người, hướng về phía một bên đứng yên một cái trẻ tuổi thủ vệ thấp giọng mà nhanh chóng phân phó. Còn không mau đi thông tri hội trưởng đại nhân, Tiêu Lăng đại sư đến chúng ta luyện dược sư công hội. Đội trưởng thanh âm bên trong mang theo một tia cấp bách, hắn biết Tiêu Lăng trong khoảng thời gian này trở về, đối với công hội tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đại sự, nhất thiết phải lập tức báo cáo. Trẻ tuổi thủ vệ nghe được mệnh lệnh này, lập tức gật đầu một cái, quay người liền hướng công hội nội bộ chỗ sâu chạy tới, hiển nhiên là đi thi hành đội trưởng mệnh lệnh, hướng hội trưởng báo cáo cái này một trọng yếu tin tức. Theo Tiêu Lăng tại luyện dược sư công hội cửa ra vào hiện thân, đi qua chu vi nhân khẩu miệng tương truyền, Tiêu Lăng trở về Gia Mã đế quốc tin tức, giống như một cổ mạch nước ngầm, tại bên trong tòa thánh thành trong phố lớn ngõ nhỏ lặng yên không một tiếng động lan tràn. Cùng lúc đó, Gia Mã thánh thành các phương thế lực cũng tại trước tiên lấy được tin tức này. Biết được Tiêu Lăng đã quay về Gia Mã đế quốc, các phương thế lực đều rối rít muốn tiến đến bái phỏng, hy vọng có thể cùng Tiêu Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.